Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đầu não phong bạo. Tần Phong sau khi nói xong, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, nếu như nói trước đó gặp được rất nhiều khó khăn thời điểm. Tất cả mọi người có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Như vậy lần này, mọi người cũng rất khó cho ra những chính bọn hắn đều hết sức hài lòng ý kiến. Nguyên nhân rất đơn giản, xem như một nhà đồ trang điểm sinh sản công ty, bọn họ sản phẩm tiêu thụ chủ yếu dựa vào con đường tiêu thụ, mà buôn bán thương liền chính là bọn hắn trọng yếu nhất con đường. Mất đi buôn bán thương, Cơ Thượng Thiên Nhã đồ trang điểm công ty liền coi như là xong đời. Nếu như là một cái buôn bán thương nháo sự, mọi người cũng có thể muốn ra các loại biện pháp đến ứng đối. Nhưng là lần này, ba đại khu vực gần 20 cái tỉnh cấp tỉnh buôn bán thương tập thể nháo sự. Muốn bãi bình chuyện này độ khó khăn không phải bình thường lớn. Tần Phong nhìn về phía Gia Cát Cường. Gia Cát Cường cười khổ lắc đầu. Lão đại, chuyện này ta tạm thời không có biện pháp gì tốt. Nhưng là ta cho rằng, chuyện này muốn giải quyết, nhất định phải đem những này người cùng một chỗ giải quyết. Nếu không, nếu như chỉ giải quyết trong đó một ít buôn bán thương, kết cục cuối cùng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Tần Phong vừa nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm, Phạm Hồng Tiệm đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Lão đại, ngươi không nên nhìn ta không yêu động đầu óc. Tần Phong nhất thời im lặng, tên mập mạp chết bầm này, rõ ràng thông minh đến rối tinh rối mù, lại vẫn cứ lười đến muốn mạng, quả nhiên là lãng phí hắn như vậy tốt thiên phú và đầu não. Làm Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Tiết Giai Tuệ thời điểm. Tiết Giai Tuệ trực tiếp giơ hai tay lên nói, nếu như ta có biện pháp, sớm sẽ nói cho ngươi biết. Tần Phong chỉ có thể nhìn hướng thủ hạ mới thông báo tuyển dụng tới tứ. Đại Kim Cương, Từ Hiểu Yến buông buông tay nói. Lão đại, ta không có chiêu, bất quá ta lão ba đã từng nói với ta. Chỉ cần là dùng tiền có thể bãi bình sự tình, cũng không phải là sự tình. Không biết ngươi có thể sử dụng tiền bãi bình việc này sao? Tần Phong cười khổ nói. Nếu như việc này có thể dùng tiền bãi bình, liền không có ta cái này tiêu thụ giám đốc chuyện gì. Lương Định Vũ còn không có đợi Tần Phong, nhìn mình đâu, liền nói thẳng, lão đại, ta không có chiêu, nhưng mà, tại chúng ta hội học sinh cần muốn tiến hành chiêu thương dẫn tư thời điểm. Thường thường đều sẽ phái những cái kia biết ăn nói người ra ngoài. Bất quá không bình thường tiếc nuối. Ta chưa từng có bị phái đi ra qua. Lương Định Vũ một câu đem tất cả đều làm cười. Bầu không khí hơi hòa hoãn một chút. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Trương Thiết Truy. Trương Thiết Truy trước đó vẫn luôn tại cau mày tự hỏi. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong nhìn về phía hắn thời điểm. Trương Thiết Truy ngẩng đầu lên nói. Lão đại. Vừa rồi Gia Cát giám đốc lời nói cho ta rất lợi hại đại khải kỳ. Ta nghĩ, chúng ta có hay không có thể dùng cái biện pháp gì? Đem những này buôn bán thương gom lại cùng đi. Chỉ cần đem bọn hắn gom lại cùng đi. Chúng ta liền có khả năng đem bọn hắn toàn bộ bãi bình. Nếu không, nếu như tùy ý bọn họ tản mát tại cả nước các nơi từng người tự chiến đến vây công chúng ta. Chúng ta căn thụ không? Trương Thiết Truy sau khi nói xong, Gia Cát Cường lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, Trương Thiết Truy biện pháp này tốt, lão đại, ta có biện pháp, trước đó chúng ta không phải là một cái cả nước tiêu thụ quản lý đại hội à? Hiệu quả không phải thật tốt sao? Lần này, chúng ta là một cái cả nước tiêu thương, dealer, đại hội. Đem những này buôn bán thương tất cả đều gom lại chúng ta Bắc An thành phố đến. Toàn đều đưa đến một quán rượu bên trong. Cho đến lúc đó, có lẽ chúng ta liền có khả năng muốn ra như thế nào bãi bình bọn họ biện pháp. Tần Phong trên mặt, cái này mới lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Đây chính là đoàn đội chuyện thương lượng chỗ tốt. Có lẽ một người suy nghĩ hồi lâu chưa hẳn có thể nghĩ đến cái gì ý tưởng hay. Nhưng là nếu như một đoàn đội mấy người cùng một chỗ nghĩ. Có lẽ một người trong lúc vô tình nói câu nào, liền có thể đưa tới những người khác linh cảm, muốn ra rất lợi hại ý tưởng hay đi ra. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tần Phong xem xét số điện thoại, là Tiết Bảo Lâm đánh tới. Tần Phong tiếp thông điện thoại, Tiết Bảo Lâm lạnh lẽo thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Tần Phong, thông chi ngươi một chút, một giờ về sau, hội đồng quản trị hội triệu mở một lần hội nghị khẩn cấp. Ngươi nhất định phải có mặt hội nghị. Tần Phong mà hỏi, là liên quan tới buôn bán thương nháo sự tình sao? Tiết Bảo Lâm gật đầu, liền là sự tình này. Tần Phong a, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này tiêu thụ giám đốc đến cùng là thế nào cái bẫy? Vì cái gì thủ hạ mỗi người phục ngươi thì sao? Thậm chí ngay cả nhà đầu tư đều không phục ngươi. Ta nhìn ngươi cái này tiêu thụ giám đốc thật rất không xứng chức a. Nếu như lần này hội đồng quản trị ngươi không thể thuyết phục các vị đồng sự tiếp tục ủng hộ ngươi. Ngươi cái này tiêu thụ giám đốc chỉ sợ phải cút đi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Tiết Bảo Lâm trực tiếp cúp điện thoại. Tại phòng làm việc của mình cười lên ha hà. Tần Phong a Tần Phong. Trước đó lão tử bố cục nhiều như vậy một lần đều không có cả đổ ngươi. Lần này, ngươi chết chắc. Đối mặt buôn bán thương nháo sự. Nếu như ngươi giải quyết không được, Tiết Chấn Cường cái này chủ tịch cũng sẽ không lại ủng hộ ngươi. Huống chi là những đồng nghiệp khác đây. Liền ngươi cái này mau đầu tiểu tử còn dám cùng ta đấu. Ta chơi không chết ngươi. Tiết Bảo Lâm nói đằng sau. Cười đến càng thêm đắc ý. Cúp điện thoại về sau. Tần Phong cười khổ nhìn về phía mọi người nói. Tất cả mọi người nghe được đi. Tiết Bảo Lâm bên kia lại bắt đầu tiến công. Xem ra, lần này hội đồng quản trị với ta mà nói tuyệt đối coi là hồng môn yến a. Chúng ta lại thương lượng một chút. Lần này buôn bán thương đại hội đến cùng phải làm thế nào kiếm. Sau đó, Tần Phong mang theo mọi người bắt đầu từ không tới có. Từ chi tiết đến chỉnh thể đến thương thảo chuyện này. Sự kiện qua rất nhanh. Cuối cùng chuyện này còn không có hoàn toàn đã định thời điểm. Tần Phong không thể không đứng dậy tiến về hội đồng quản trị. Ngồi thang máy đi vào hội đồng quản trị. Tần Phong phát hiện, giờ này khắc này, hội đồng quản trị bên trong, sở hữu thành viên hội đồng quản trị toàn đều đã đến đông đủ. Tần Phong đi tới thời điểm, trong phòng họp tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn qua. Tiết Bảo Lâm cau mày nói, Tần Phong, ngươi làm sao sự tình? Ta không là để cho ngươi biết sau 50 phút tới sao? Ngươi làm sao hiện tại mới tới? Chỉnh một chút đến trễ 10 phút. Ngươi nhượng sở hữu thành viện hội đồng quản trị chờ ngươi chỉnh một chút 10 phút. Ngươi có hay không đem chúng ta các vị đồng sự để ở trong mắt? Tần Phong nghe ở đây. Lập tức gương mặt khinh thường nhìn về phía Tiết Bảo Lâm nói. Tiết Bảo Lâm, ngươi cái này tiểu nhân làm được cũng quá âm hiểm a. Ta ở trong điện thoại thế nhưng là rõ ràng nghe ngươi nói cho ta biết. Một giờ sau tổ chức hội đồng quản trị, nếu không dạng này, ta đưa di động bên trong điện thoại thu âm điều ra đến nhượng mọi người cùng nhau nghe một chút. Nói xong, Tần Phong giả vờ giả vịt đưa di động lấy ra. Một bên ra bên ngoài cầm điện thoại Tần Phong một bên tràn ngập khinh thường nói. Tiết Bảo Lâm, ta thật rất bội phục ngươi. Thân là một tên công ty đồng sự. Vậy mà dùng loại này 10 phần bất nhập lưu 10 phần bỉ ổi phương thức để hãm hại ta như thế. Một tiểu nhân vật, ngươi cảm thấy làm như vậy có ý tứ sao? Nhìn thấy Tần Phong đưa di động lấy ra. Xem bộ dáng là thật thu âm. Tiết Bảo Lâm lão ba Tiết Chấn Cương đột nhiên nói. Tốt, không được ầm ĩ. Vì dám đại một chút chuyện nhỏ nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Tần Phong, hôm nay đem ngươi gọi qua chủ yếu là có cái nghiêm túc vấn đề cần ngươi đến đáp. Ta hy vọng ngươi có thể thật lòng đáp, bởi vì hôm nay lần này hội nghị 10 phần trọng yếu. Trực tiếp quan hệ đến chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty sinh tử tồn vong. Tần Phong nhìn thấy Tiết Chấn Cương vì Tiết Bảo Lâm giải vây. Lúc này mới không chút hoang mang đưa di động cất trong túi. Bởi vì hắn căn bản không hề thu âm. Vừa rồi làm như vậy bất quá là phô trương thanh thế hù dọa một chút Tiết Bảo Lâm mà thôi. Tiết Chấn Cương ra mặt vì Tiết Bảo Lâm giải vây kỳ thực cũng là tại thay Tần Phong giải vây. Bọn họ đây coi như là thân che đánh rắn hai đầu sợ. Đối mặt Tiết Chấn Cương nghiêm túc biểu lộ, Tần Phong đồng dạng biểu lộ nghiêm túc nói: Tiết Tổng, các vị đồng sự, mọi người có vấn đề gì cứ hỏi. Chỉ cần là ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tiết Bảo Lâm lập tức mà hỏi: Tần Phong, theo ta được biết, từ khi ngươi giảng Đông Bắc khu vực quản lý Triệu Tuyết Quyên cầm xuống về sau, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm tại Đông Bắc khu vực tiêu thụ đã toàn diện đình trì. Nguyên lai buôn bán thương Kim Phong Thương Mậu công ty đã chính thức cho chúng ta biết công ty toàn diện đình chỉ cùng công ty của chúng ta hết thảy hợp tác, mà lại yêu cầu chúng ta thanh toán cho công ty bọn họ trước đó tiêu thụ điểm. Đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Theo ta chỗ, ngươi mấy ngày gần đây nhất còn tự thân hướng Đông Bắc bên kia đi một chuyến. Bất quá tựa như là vô công mà đi. Làm như vậy tiêu thụ giám đốc, ngươi như thế nào hướng công ty giải thích đâu? Tiết Bảo Lâm nói xong, những đồng nghiệp khác nhóm nhau nhau gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, chờ đợi Tần Phong cho ra đáp án. Tần Phong câu nói đầu tiên liền để Tiết Bảo Lâm trong lòng mừng thầm. Những đồng nghiệp khác cũng tất cả đều nhíu mày. Tần Phong nói, ta cho rằng, chúng ta hẳn là lập tức thanh toán cho Kim Phong Thương Mậu công ty, chúng ta hẳn là cho bọn hắn chính quy tiêu thụ điểm. Cái này chính là bọn hắn nên được đến. Tiết Bảo Lâm lập tức tức giận nói, Tần Phong, ta thật không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Ta thậm chí hoài nghi chính là không phải cùng Triệu Tuyết Quyên một dạng. Đã cùng Kim Phong Thương Mậu công ty cấu kết đến cùng một chỗ. Ngươi chẳng lẽ không biết Kim Phong Thương Mậu công ty cho đến bây giờ còn khất nợ lấy chúng ta 20 triệu tiêu thụ tiền hàng sao? Số tiền kia đều đã khất nợ chúng ta đã nhiều năm. Triệu Tuyết Quyên một mực lấy các loại lý do qua loa tắc trách, chính là muốn không đến, mà lại một mực đang xả hàng cho đối phương. Ngươi vậy mà nói muốn cho bọn hắn tiêu thụ điểm, ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Tiết Chấn Cương sắc mặt cũng hết sức khó coi nói, Tần Phong, nếu như ngươi không thể đem việc này giải thích rõ ràng, ta nhìn ngươi cái này tiêu thụ giám đốc vẫn là không muốn làm. Chúng ta cũng không thể muốn một cái ăn cây táo rào cây sung tiêu thụ giám đốc a. Câu nói này lập tức thu hoạch được đa số đồng sự tán đồng. Nhao nhao đối Tần Phong chỉ trích đứng lên. Tần Phong lại là mỉm cười. Tiết Bảo Lâm, ta hiện tại thật rất lợi hại hoài nghi. Ngươi cái này phó tổng tài đến cùng hợp cách vẫn là không hợp cách. Là chủ quản tài vụ phó tổng giám. Ngươi vậy mà đối với chúng ta tài vụ thu chi tình huống không có chút nào hiểu biết. Có thể thấy được ngươi cái này phó tổng tài đến cùng trong lúc làm việc sau là bao nhiêu hững hờ. Đương nhiên, xem như cấp dưới, ta không nên chỉ trích ngươi. Dù sao ngươi cùng Tiết Chấn Cương Tiết Tổng đều là công ty đồng sự, là đại cổ đông, nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cái này phó tổng tài thật rất lợi hại không hợp cách. Tiết Bảo Lâm cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Tần Phong nói, Tiết Bảo Lâm, tổng giám đốc Tiết, làm phiền ngươi cho tài vụ bên kia gọi điện thoại, hỏi thăm bọn họ một chút. Kim Phong Thương Mậu công ty khất nợ công ty của chúng ta này 20 triệu tiền hàng đến cùng dẫn đến. Không, tới sổ nhiều ít. Tiết Bảo Lâm sắc mặt nhất thời trầm xuống, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. lập tức lấy điện thoại di động ra bấm tài vụ tổng giám Trương Sảo Vân điện thoại. Qua 3 phút đồng hồ, mọi người ở đây chờ đến có chút lo lắng thời điểm. Trương Sảo Vân điện thoại đánh tới, Tiết Bảo Lâm mở ra miễn đề. Trương Sảo Vân nói, Tiết Tổng, ngay tại 1 giờ trước đó, Kim Phong Thương Mậu công ty cho chúng ta trong chương mục đánh 22 triệu tiền tài. Ghi rõ đây là khất nợ công ty của chúng ta tiền hàng cùng tương quan lợi tức. Trương Sảo Vân sau khi nói xong, Tần Phong lập tức vừa cười vừa nói, các vị đồng sự, tất cả mọi người nghe rõ ràng đi, người ta Kim Phong Thương Mậu công ty đã đem khất nợ công ty của chúng ta tiền hàng tất cả đều bổ đủ, thậm chí đem lợi tức đều đã thanh toán cho chúng ta. Làm như vậy một nhà chính quy kinh doanh công ty, khó nói chúng ta không nên thanh toán cho người ta nên được tiêu thụ điểm sao? Dù sao, đây chính là người ta lợi nhuận trọng yếu tạo thành bộ phận. Tiết Bảo Lâm sắc mặt lập tức liền hắc khởi tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phong lại đem số tiền kia cho muốn tới. Giờ phút này, không chỉ là Tiết Bảo Lâm, tự liền Tiết Chấn Cương cùng Tiết Chấn Cường hai người huynh đệ cũng tất cả đều chấn kinh. Bởi vì chuyện này bọn họ cũng đều biết. Bọn họ cũng lý giải Triệu Tuyết Quyên tại Đông Bắc địa khu khai thác thị trường không dễ dàng. Cho nên, số tiền kia bọn họ tuy nhiên mỗi năm đều thúc, nhưng là cho tới nay không để cho Triệu Tuyết Quyên cùng Kim Phong Thương Mậu công ty triệt để chơi cứng, bởi vì cùng Kim Phong Thương Mậu công ty hợp tác về sau. Tuy nhiên bọn họ khất nợ hơn 2.000 vạn tiền hàng. Nhưng là, trừ bỏ những này, tổng thể tính được, bọn họ hàng năm kỳ thật vẫn là có chút lợi nhuận. Chỉ là lợi nhuận hạn mức tương đối nhỏ thôi. Mà cái này 20 triệu cũng là mấy năm qua này công ty tại Đông Bắc thị trường thuần lợi nhuận. Tần Phong đột nhiên cười mỉm nhìn về phía Tiết Bảo Lâm nói. Tiết Tổng, số tiền kia tuy nhiên đánh vào là chúng ta tiêu thụ bộ tài vụ trong chương mục. Nhưng là chúng ta thế nhưng là trước tiên liền hướng tài vụ bộ thông báo việc này. Nhưng là ngươi lại đến bây giờ đi qua thẩm tra về sau mới biết được. Cho nên, ta cho rằng xem như phân công quản lý tài vụ phó tổng tài. Ngươi hẳn là nhượng tài vụ bộ hào hào trải vuốt một chút bọn họ tương quan quản lý quá trình. Quả thực là quá lạc hậu. Đương nhiên. Bởi vì thu số tiền kia chúng ta không có bất kỳ cái gì ngoài định mức chi tiêu. Cho nên, số tiền kia nên tính là chúng ta tiêu thụ bộ thuần lợi nhuận nha. Tần Phong nói xong, Tiết Bảo Lâm cùng Tiết Chấn Cương cha con chăm miệng một lời nói. Điều đó không có khả năng. Tần Phong cười lạnh nói, vì cái gì? Số tiền kia là người ta Triệu Tuyết Quyên tại nhiệm thời điểm sinh ra thuần lợi nhuận. Cùng ngươi một mao tiền quan hệ đều không có. Tiết Bảo Lâm nói, như vậy xin hỏi, vì cái gì Triệu Tuyết Quyên tại nhiệm thời điểm số tiền kia một mực nếu không đến? Ta thẩm tra qua, công ty hàng năm đều sẽ cho Kim Phong Thương Mậu công ty phát thúc khoản tiền chắc chắn văn kiện. Nhưng một mực không có kết quả, thậm chí nội bộ công ty đều đã bỏ đi đối số tiền kia yêu cầu. Nhưng là... ta cho muốn tới, đây chính là ta cho công ty mang đến thuần lợi nhuận. Nếu như các ngươi không thừa nhận, ta sẽ lập tức đem số tiền kia cho bọn hắn thối lui. Có việc chính các ngươi muốn đi, các ngươi tin hay không không có ta Tần Phong. Các ngươi y nguyên một phân tiền đều muốn không tới. Tần Phong giờ phút này cũng giận, Tiết Bảo Lâm còn muốn cãi lại cái gì? Tiết Chấn Cường lên tiếng. Ngữ khí có chút nghiêm trọng. Tiết Bảo Lâm, ngươi náo đủ không có? Số tiền kia công ty của chúng ta nội bộ cao tầng khai hội thời điểm chính là không phải đã cơ dâng tấu chương hình dáng từ bỏ. Ngươi lúc đó chính là không phải cũng tham gia lần này hội nghị. Vì cái gì ngươi bây giờ còn muốn cầm những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đến khó xử một cái cho công ty của chúng ta mang đến nhiều như vậy thuần lợi nhuận tiêu thụ giám đốc? Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thích hợp sao? Số tiền kia nếu quả thật còn qua, ngươi có việc muốn tới sao? nếu như ngươi có việc muốn tới, liền để Tần Phong lập tức đem số tiền kia còn qua. Nếu như ngươi có thể muốn tới, số tiền kia tính ngươi thuần lợi nhuận, ta cho ngươi trích phần trăm. Nhưng là, nếu như ngươi nếu không đến, số tiền kia chính ngươi lấy ra phụ cấp công ty, ngươi xem coi thế nào. Bị Tiết Trấn Cường kiểu nói này, Tiết Bảo Lâm lập tức trung thực. Những đồng nghiệp khác nhóm ai cũng không dám dùng cái này nữa gây chuyện Tần Phong. Bởi vì Tần Phong làm đến bọn họ người nào cũng làm không được. Số tiền kia coi là một khoản ngoài ý muốn chi tài. Cho nên, Tần Phong nói coi như hắn thuần lợi nhuận hoàn toàn không gì đáng trách. Tiết Bảo Lâm nhìn Tiết Trấn Cường xuất thủ, chỉ có thể đổi một cái phương hướng, lập tức nhìn về phía Tần Phong nói. Tốt, Tần Phong, số tiền kia có thể tính ngươi thuần lợi nhuận. Như vậy xin hỏi, Đông Bắc thị trường buôn bán thương làm sao bây giờ? Kim Phong Thương Mậu công ty đã minh xác sẽ không lại hợp tác với chúng ta. Mà lại bởi vì Thiên Uy Mậu Dịch công ty tồn tại. Không thông qua bọn họ, chúng ta căn vô pháp tiến vào bên kia thị trường. Ngươi giải quyết bọn họ sao? Nếu như ngay cả một cái Đông Bắc thị trường buôn bán thương đô bắt không được đến, ngươi cái này tiêu thụ giám đốc có làm được cái gì? Ngươi không từ chức, chẳng lẽ còn có mặt tiếp tục tại công ty của chúng ta lẫn vào sao? Bị Tần Phong lần nữa đánh một lần mặt về sau, Tiết Bảo Lâm lúc nói chuyện hỏa khí cũng tới đến. Cho nên, gần như không cho Tần Phong lưu đường lui, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.